Kim Đan đại tu vi thông thiên, tài nguyên vô số, kiến thức uyên bác, lấy bản lãnh của bọn hắn, dạy dỗ ra mấy thiên kiêu thật sự cũng không phải là việc khó, mà bọn họ vừa có thể tu thành Kim Đan, đã nói rõ chính mình năm đó cũng là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, có thể bị bọn họ nhìn ở trong mắt thì càng thiếu, ứng xảo xảo loại này gọi là tiểu thiên kiêu, ở trong mắt bọn họ hơn phân nửa tài trí bình thường cũng không bằng. Nói đơn giản, những người gọi là thiên kiêu này, nghĩ bái nhập môn hạ Hồ Cẩm lão nhân, khó khăn cũng không so với năm đó Phương Hành bái nhập Thanh Vân Tông giảm bớt bao nhiêu, cũng chính là vì vậy, mới lộ vẻ làm cho người ta kinh ngạc, lão đầu này triệu tập nhiều cái gọi là thiên kiêu như vậy tới đây, người người cầm trong tay huyền băng lệnh, người người cũng muốn bái vào môn hạ của hắn, đặc biệt muốn mở trường học ư. Phải biết rằng Hồ Cẩm lão đầu cả đời cũng chỉ dạy ba đồ đệ, hôm nay lại muốn dạy một đám ư. Phương Hành càng nghĩ càng không thông. Sắc trời dần muộn, màn đêm buông xuống, thỉnh thoảng thiên kiêu nhân vật chạy tới, đã càng ngày càng nhiều, chừng hơn 20 người. Những nhân vật này, đại đề cũng là dưới 30 tuổi đã đạt đến linh động hậu kỳ. Đây là một tiêu chuẩn, đạt ở Thanh Vân Tông, chỉ cần trước 21 tuổi có thể đạt tới linh động hậu kỳ, đã là có tư cách trở thành chân truyền đệ tử, được tông môn dùng tài nguyên bồi dưỡng, mà tiêu chuẩn băng âm cung triệu tập tựa. gocchuyenaudio.com Hồ cũng có suy tính như vậy, chẳng qua là tiêu chuẩn phóng khoáng một chút, nước nhỏ chung quanh sở vực linh động hậu kỳ dưới 30 tuổi cũng triệu tập tới đây. Dùng lời đơn giản nhất mà nói, trừ Thanh Vân Tông cùng đại diễn tông thiên kiêu nhân vật ra, băng âm cung đã đem sở vực thiên kiêu nhân vật một lưới bắt hết. Ông, đang lúc Phương Hành trong lòng phạm nói thầm, trong gió tuyết chợt có tiếng sấm mờ mờ ảo ảo truyền đến, mọi người đều kinh ngạc hướng không trung nhìn lại, lại thấy nơi xa thậm chí có một pháp thuyền lóe ra lôi quang bay tới, thuyền này đương nhiên đó là cực phẩm linh khí, phía trên khắc đầy pháp trận cùng ký hiệu, tốc độ cực nhanh tựa như một đạo thiểm điện tử trong gió tuyết nhanh chóng lướt đến. Dĩ nhiên là cực phẩm pháp khí, người kia là người phương nào? Pháp khí có tộc huy, là Đại Hà Uyển Tiêu gia. Mọi người trước sơn cốc nhất thời kinh ngạc thấp giọng nghị luận. Xe ngựa quấn quanh điện quang đi tới trước sơn cốc chợt dừng lại, trong lúc nhất động nhất tĩnh cực kỳ quỷ dị, nhưng cũng cho thấy pháp thuyền đúng là cực phẩm pháp khí thu phát tùy tâm. Đứng ở phía trước pháp thuyền, hai gã băng âm cung đệ tử nhảy xuống, hướng pháp thuyền vừa chắp tay, cười nói. Tiêu Tuyết cô nương kính xin ở cốc khẩu chờ một chút, chốc lát cung chủ hữu mệnh, đợi người tới đông đủ cùng nhau vào cốc. Bên trong xe ngựa cũng không trả lời, hai gã băng âm cung đệ tử cũng không thèm để ý, vừa thi lễ, xoay người rời đi. Mà trước sơn cốc mấy chi nhân mã, nghe lời ấy, nhất thời kinh hãi. Tiêu Tuyết, chẳng lẽ là, Tiêu Thị Thiên Kiêu chỉ biết sử dụng kiếm nói chuyện tới ư? Làm sao có thể, nàng không phải là đã trúc cơ sao? Mọi người thấp giọng nghị luận, kinh ngạc vô cùng. Vốn tưởng rằng người bái sư lần này, đều là linh động tu vi, lại không nghĩ, đột nhiên đi ra một người trúc cơ tu vi. Thì ra là Tiêu Thị Thiên Kiêu cũng là linh động thiên kiêu từng nổi tiếng sở vực, nếu bàn về nữ tử nổi danh nhất sở vực hiện nay tự nhiên chính là băng âm cung Diệp Cô Âm, nhưng ở trước Diệp Cô Âm, lại là cô gái tên gọi là Tiêu Tuyết này, từng một người một kiếm, chiến bại sở vực tất cả linh động thiên kiêu, được xưng trúc cơ chi thiên hạ đệ nhất nhân, bất quá nàng đã tại 7 năm trước trúc cơ thành công. Trúc cơ rồi, nàng rất ít lộ diện, mới đến phiên Diệp Cô Âm thanh danh vang dội. Mọi người không nghĩ tới, trong trường hợp này, nàng lại lần nữa lộ diện, cũng là tới bái sư. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nghị luận rối rít, cho dù là người tự nghĩ đã đoán được băng âm cung dụng ý cũng lần nữa mê mang. Song mà phần kinh ngạc này còn chưa qua đi, liền chợt thấy phía chân trời phương Tây, đạo đạo kim quang phóng lên cao, nhanh chóng tiến tới gần, một thanh âm lanh lảnh dương dương tự đắc truyền tới. Sở Hoàng Thái Tử giá lâm, người rảnh rỗi tránh ra, mau nhường đường. Sở Hoàng Thái Tử, hắn làm sao cũng tới. 10 năm trước hắn trúc ra đạo cơ màu vàng A, tiền đồ vô lượng, như thế nào lại cũng tới băng âm cung sư bái sư. Lần này, trước hàn phách cốc quả thực giống như là mở nồi, kinh nghi vang dội. Cách chương.